Nhưng mà sử dụng loại phương pháp này cần tiêu hao chân khí cực lớn, tuyệt đối không thể sử dụng lực lượng tự thân của Thái Cổ Chân Long. Đây tựa như là một người không dùng lực lượng của mình đem tự mình nâng lên khỏi mặt đất. Vật khác trên người Lâm Hy cũng không nhiều lắm, nhưng mà đan dược rất nhiều. Mặc dù phân cho đệ tử của Chấp Pháp Phong cùng với đệ tử Ngũ Lôi phái đại lượng đan dược, nhưng mà nhiều ngày như vậy, trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy vẫn tích lũy tài phú khổng lồ, đan dược vô số, chồng chất thành núi. Đan dược cuối cùng là ngoại vật, nếu như có thể đem những ngoại vật này khống chế được Thái Cổ Chân Long, đó cũng là đáng giá. Ý thức của Lâm Hy quét qua đan dược bên trong thứ nguyên tiểu tiên đại, cắn răng một cái rốt cục hạ quyết định. Tiên La Đan, hết thảy thiêu đốt cho ta. Trong lòng Lâm Hy quát lên một tiếng, hô lạp một cái đem đan dược chồng chất trong thứ nguyên tiểu tiên đại toàn bộ lấy ra ngoài. Chỉ thấy đan dược vô cùng vô tận hóa thành một mảnh đan dược hồng lưu hẹp dài từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại bay ra. Từng viên huyền phù ở chung quanh Lâm Hy tạo thành một mảnh hải dương đan dược, rầm rầm hưởng động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, Chân Long Chi Huyết ước chừng 5,600 vạn tiên la đan toàn bộ huyền phù ở chung quanh Lâm Hy, chấn động không ngừng. Oanh! Sau một khắc, chân khí của Lâm Hy bao trùm tất cả đan dược, oanh một tiếng, dẫn bạo hoàn toàn mấy trăm vạn viên đan dược này. Trong phút chốc tất cả đan dược lớn nhỏ cỡ đầu ngón tay toàn bộ từ trong ra ngoài bộc phát ra từng cổ quang mang chói mắt, minh hoàng, cả hư không thật giống như là bị thiêu đốt, Lâm Hy lại càng giống như ngồi trong một đoàn quang cầu cự đại. Quang mang thật chói mắt, trên tiên la thụ, trong vân vụ, một gã tiên đạo đệ tử hướng về phía trước nhìn lại, chợt nhìn thấy phương hướng tán cây tiên la thụ bộc phát ra một đoàn quang mang còn chói mắt hơn so với mặt trời. Năng lượng khổng lồ ba động khiến cho lòng người kinh hãi không thôi. Bàn tay Lâm Hy rung lên, kim hoàng sắc vạn hoàng đồ lớn nhỏ cỡ lòng bàn tay phá không mà ra, nghênh không chấn động tăng vọt lên gấp trăm lần, đứng sừng sững ở trong hư không. Mà hạch tâm của vạn hoàng đồ, quang mang vạn trượng, chợt hiện ra một đạo truyền tống môn sáng chói cao hơn một người. Ầm. Lâm Hy đem một ngón tay liền đem năng lượng của mấy trăm vạn đan dược đang thiêu đốt ở phía trước tiên la thủ đánh vào trong vạn hoàng đồ. Năng lượng đan dược khổng lồ hạo hạo đãng đãng, bài sơn đảo hải, vượt qua hư không vô tận xuyên qua thời không chi môn sáng chói. Lần đầu tiên đánh vào trong không gian của Thái Cổ Chân Long. Cho tới nay đều là Lâm Hy từ trên người Thái Cổ Chân Long rút ra năng lượng. Còn đây là lần đầu tiên Lâm Hy đem năng lượng cực khổ có được đánh lại trở về. Rầm rầm, thanh âm rầm rầm của tử sắc tỏa liên vang dội vào trong đầu. Giờ khắc này, tất cả tử sắc tỏa liên mà Lâm Hy khống chế được cũng chấn động. Bằng vào phương hướng nhất định để khống chế tử sắc tỏa liên, Lâm Hy đem cỗ năng lượng khổng lồ này dẫn dắt đến 36 căn tỏa liên ở xung quanh. Lâm Hy vốn là đã khống chế đại lượng tử sắc tỏa liên. Hơn nữa 36 cái tử sắc tỏa liên này liền có thể tới nhất lân chi sổ, thành công từ phía dưới long lân của Thái Cổ Chân Long hấp thu đến một giọt tinh huyết, cũng chỉ có một giọt như vậy. Oanh long long, không gian rộng lớn mà Thái Cổ Chân Long ở lại đột nhiên vang lên tiếng lôi minh kinh thiên, 36 cái tử sắc tỏa liên hoành quán thiên địa, đồng thời chấn động ở phía cuối tỏa liên, bộc phát ra quang cùng nhiệt vô tận. Thật giống như là nước thép được đốt tan ra. Thánh Hoàng chỉ lệnh, càn khôn tạo hóa, Chân Long nghe lệnh, hết thảy luyện hóa. Lâm Hy tay kết pháp quyết dựa theo phương pháp trong vạn hoàng đồ ghi lại thúc dục năng lực của 500 vạn tiên la đan thiêu đốt, mạnh mẽ tế luyện 36 cái tử sắc tỏa liên, chỉ nghe oanh một tiếng, bên trong không gian cự đại, 36 cái tử sắc tỏa liên mãnh liệt bốc cháy lên, ầm. Bên trong tử sắc tỏa liên, ngàn vạn, chi chút tiểu cấm chế bị Lâm Hy tầng tầng đánh vỡ. Mỗi khi đánh vỡ một tầng tiểu cấm chế, Lâm Hy cũng cảm giác được lực khống chế của mình đối với Thái Cổ Chân Long tăng thêm một phần. Trong không gian mà Thái Cổ Chân Long ở lại, nếu như từ trên trời nhìn xuống có thể thấy được một vòng hào quang sáng ngời từ phía cuối tử sắc tỏa liên không ngừng hướng thân thể Thái Cổ Chân Long thiêu đốt tới. Lâm Hy yên lặng ngồi ở trên thân cây tiên la thụ, sừng sững bất động, toàn bộ tâm thần cũng chăm chú vào trong vạn hoàng đồ. Thời gian từ từ trôi qua, phảng phất chỉ là một khắc lại phảng phất như là ngàn vạn năm, năng lượng do 500 vạn tiên la đan thiêu đốt thôi phát ra đã dần dần tiêu hao, chuẩn bị kết thúc, nhưng mà 36 cái tử sắc tỏa liên lại chưa tế luyện thành công. Mạnh mẽ tế luyện thái cổ chân long cần giao ra cái giá thật lớn. 500 vạn tiên la đan tương đương với 25 ước điểm cống hiến tông phái cứ như vậy thiêu đốt, nhưng mà tế luyện vẫn chưa hoàn thành toàn bộ. Mặc dù đã sớm biết muốn nhảy qua cảnh giới để lấy tinh huyết của thái cổ chân long không dễ dàng như vậy, nhưng mà loại kết quả này cũng là để cho Lâm Hy thất kinh. Khai cung không có đường về, liều mạng. 36 cái tử sắc tỏa liên vắt ngang trời đã được dung luyện hơn phân nửa, một khi gián đoạn lập tức chính là sắp thành lại bại, toàn bộ lãng phí, Lâm Hy không có quá nhiều lựa chọn. Ông, Lâm Hy tâm niệm vừa động, bên trong thứ nguyên tiểu tiên đại, 8 vạn viên thứ cấp tiên đan tích lũy, đan dược trị giá gần 16 ước điểm cống hiến tông phái toàn bộ bị Lâm Hy từ bên trong lấy ra. Phảng phất như một đạo lôi đình xẹt qua hư không, Lâm Hy lần nữa dẫn bảo 8 vạn viên thứ cấp tiên đan, một cổ tiên khí năng lượng khổng lồ trong thời gian ngắn nổ tung lên, viên quang cầu thứ hai nổ tung ra bên trong tiên la hạch tâm động thiên so với mặt trời còn muốn chói mắt hơn. Thành bại là ở hành động lần này, đi đi. Lâm Hy quát lên một tiếng, đem cổ năng lượng tiên khí khổng lồ thứ hai này oanh phá thời không chi môn, đánh vào không gian mà thái cổ chân long ở lại. Oanh! Trong tiếng lôi đình cự đại, năng lượng do 8 vạn viên thứ cấp tiên đan thiêu đốt chia làm 36 cỗ phảng phất như một quả tuệ tinh từ trên trời giáng xuống, theo tử sắc tỏa liên giải khai ngàn vạn tiểu cấm chế, đánh vào trong cơ thể thái cổ chân long. Giống! Chân long phát ra một tiếng long ngâm khổng lồ, vang dội hư không tất cả vị diện. Long thân run rẩy khiến cho tử sắc tỏa liên ở trên người cũng lay động, phát ra tiếng vang rầm rầm cự đại. Oanh! Não hải Lâm Hy chấn động, tất cả năng lượng thần thức trong nháy mắt cùng những tử sắc tỏa liên khống chế kia tương liên, đánh vào trong cơ thể thái cổ chân long. Một mảnh kim hồng sắc đập vào mặt, mơ hồ còn mang theo mùi thơm kỳ lạ thấm vào tim gan. Sau đó một khắc Lâm Hy nhìn thấy một mảnh dịch thể kim hồng sắc tản mát ra khí tức thần thánh, uy nghiêm, cường đại. Chân long chi huyết. Trong lòng Lâm Hy chấn động, trong đầu cơ hồ là bản năng hiện lên một cái ý niệm. Hắn rốt cục ở tử sắc tỏa liên, nhất lân chi sổ đạt được một bộ phận quyền khống chế thân thể to lớn của thái cổ chân long. Toàn quyền khống chế một khối lân phiến. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được kim hồng sắc dịch thê dưới chút ít long lân kia bắt đầu dũng động, không phải cái gì khác, chính là nhất lân tinh huyết của thái cổ chân long. Tinh huyết của thái cổ chân long rất khó đạt được, lấy cảnh giới hiện tại của Lâm Hy muốn đạt được tinh huyết thuần chính ở chỗ sâu trong cơ thể thái cổ chân long cơ hồ là si tâm vọng tưởng, không có chút hy vọng nào. Đường tắt duy nhất chính là chỗ tinh huyết tầng ngoài cũng không tính là nhiều cùng long lân tương liên. Thông qua khống chế số lượng tử sắc tỏa liên tụ cấm thái cổ chân long, do đó đạt được tinh huyết ở dưới lân phiến. Đây là biện pháp duy nhất cũng là cách tu luyện duy nhất mà trong Thánh Long Đại Pháp chỉ ra. Thái cổ chân long là vô thượng tồn tại vượt qua ma thần. Nếu muốn vượt qua để lấy được tinh huyết của nó cần phải giao ra thật nhiều. Mà đan dược trên người Lâm Hy đúng là có giá trị trên 40 ước điểm cống hiến tông phái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, Thánh Long Đại Thành 1, hy vọng nó đáng giá. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm, sau đó khu động tử sắc tỏa liên, nhất lân chi số, bắt đầu hấp thu chân long chi huyết có giá trị 40 ức này. Chân long tinh huyết, nhiếp, hết thảy lên đây đi. Lâm Hy quát lớn một tiếng, trong hai tròng mắt bắn ra quang mang sáng như tuyết. Từng đạo huyết tuyến kim hồng sắc nghịch lưu mà lên, dọc theo một mảnh tử sắc tỏa liên khổng lồ hướng về phía trước kéo dài. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, ở bên trong vạn hoàng đồ, thời không chi môn khổng lồ mở rộng, một mảnh tử sắc tỏa liên hoành quán hư không, xuyên qua thời không chi môn, cuối cùng mạnh mẽ tiếp nối ở trên người Lâm Hy. Một cỗ long uy kinh khủng chợt từ trên người Lâm Hy phát ra, phía sau hắn hư không minh diệt, một cái hình tượng Thánh Long tự động hiện lên. Thánh, Long, Đại, Pháp. Lâm Hy gần từng chữ, con ngươi đen nhánh vào giờ khắc này biến thành đồng tử giống như thái cổ chân long. Oanh! Cả Tiên La Hạch Tâm Động Thiên cũng đột nhiên chấn động một chút. Vạn Hoàng Đồ bá một cái lao vào trong cơ thể Lâm Hy. Sau đó từng giọt chân long chi huyết kim hồng sắc mảnh như sợi tóc đánh vào trong cơ thể hắn. Giống như là đã đói khát trong ngàn vạn năm, Thánh Long Đại Pháp trong cơ thể Lâm Hy vào giờ khắc này điên cuồng vận chuyển, điên cuồng thôn hấp từng sợi chân long chi huyết từ trong thời không chi môn truyền tới. Cái gọi là Thánh Long chính là chân long. Ca sát sát, từng đợt tiếng khớp xương nổ vang từ trong cơ thể truyền đến. Tinh huyết của chân long tuôn vào trong thể nội, Lâm Hy chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như thiêu đốt, dường như muốn bốc cháy lên, hóa thành cho bụi. A, Lâm Hy mạnh mẽ phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, tóc dựng thẳng lên, từng sợi chân long chi huyết ở trong cơ thể hắn khuếch trương, vận chuyển, dung nhập vào trong máu huyết tự thân Lâm Hy. Thánh Long Đại Pháp của Lâm Hy giờ khắc này bay lên thẳng tắp. Trúc cơ đến tiểu thành, đến đại thành, lại hướng đại viên mãn đi tới. Được lợi cũng không chỉ là Thánh Long Đại Pháp. Thánh Long Đại Pháp mặc dù không có tinh huyết của Thượng Cổ Chân Long liền không có cách nào tu luyện. Nhưng mà môn tuyệt học này cần Thánh Long chi huyết nhưng cũng không phải là cần đại lượng Thánh Long chi huyết. Lâm Hy từ trong cơ thể Thái Cổ Chân Long hấp thu một giọt tinh huyết, vượt xa nhu cầu cảnh giới cần thiết trước mắt của Lâm Hy. Đại lượng Chân Long chi huyết chảy xuôi toàn thân cũng đưa tới một phen biến hóa khác. Ba môn thượng cổ huyết thống thượng cổ hòa xà tinh huyết, thượng cổ lôi long tinh huyết cùng thượng cổ tuyết ly tinh huyết ở trong cơ thể Lâm Hy. Trong sát na tinh huyết của thái cổ chân long nhập vào cơ thể tựa như sa ngư ngửi được mùi máu, chen chúc mà đến, cơ hồ giống như điên cuồng, từng ngụm thôn hấp huyết dịch của thái cổ chân long. Bất kể là hòa xà, lôi long hay là tuyết ly cũng là long chủng trong thiên địa, là huyết duệ của thái cổ chân long. Lâm Hy hấp thu chân long tinh huyết tới đối với ba loại huyết thống này mà nói quả thực chính là đồ đại bổ nhất trong thiên hạ. Truy cầu cường đại là bản năng trong huyết dịch của tất cả long chủng, cảm nhận được khí tức của thái cổ chân long tinh huyết. Ba loại thượng cổ huyết thống này cũng điên cuồng, từng sợi tinh huyết rót vào trong tam đại huyết thống. Thượng cổ hòa xá huyết thống liền tại chỗ tiến hóa thành thượng cổ viêm long huyết thống. Thượng cổ tuyết ly huyết thống cũng tiến hóa thành thượng cổ băng long huyết thống, mà thượng cổ lôi long huyết thống cũng là uy lực đại bổ một phen, trực tiếp hóa ra vài giọt lôi long tinh huyết, uy lực tăng thêm gấp 3 có thừa. Trên chấp pháp phong cách tầng tầng thời không, ma đồ đang xuyên thấu thời không phun ra nuốt vào địa ngục hắc ám ma khí đột nhiên cảm giác được cái gì, cả người giật mình một cái, kinh nghi bất định. Lão đại, đây là cái gì? Là tinh huyết của thái cổ chân long sao? Địa ngục ma long một mực cùng Lâm Hy có liên hệ về linh hồn khế ước. Cảm giác được trên người Lâm Hy xuất hiện cổ khí tức này, địa ngục ma long chợt kích động lên, ngay cả nói chuyện cũng đều không trôi chảy. Sau khi từ chỗ của Lâm Hy nhận được câu trả lời chắc chắn, con địa ngục ma long này đột nhiên bi thảm, gào thét kêu lên, trời ạ, lão đại, cho ta một chút a, chỉ cần một chút điểm liền tốt rồi. Toàn thân địa ngục ma long cũng bắt đầu hối hận run rẩy. Tại sao nó không có ở bên người lão đại a? Tinh huyết của thái cổ chân long, đây là vật nghịch thiên a, chỉ sợ một chút như sợi tóc cũng có tác dụng có thể thoát thai hoán cốt. Một chàng đại cơ duyên như vậy, ma đồ nó lại trơ mắt nhìn nó đi qua từ bên cạnh. Hiện tại địa ngục ma long chỉ có thể hy vọng trên người Lâm Hy còn lưu lại cho nó một chút tia máu. Bằng không, bỏ qua chàng cơ duyên này, trong lòng nó cũng phải hối hận. Tạp mễ lạp, nhanh đi, nhanh đến chỗ của chủ nhân. Thủy tổ chi huyết a, đây là mấy ngàn vạn năm mới có thể gặp một lần a. Hào, ngàn vạn trừ lại cho ta một chút a. Địa ngục ma long gào lên một tiếng như chết cha chết mẹ. Vọt ra khỏi chấp pháp phong, gọi hấp huyết nữ vương một tiếng, nhanh như tia chớp xuống núi, trực tiếp hướng về phía đan đỉnh đại điện đi tới. Huyết dịch của thái cổ chân long. Trên chấp pháp phong, Tạp Mễ Lạp nghe được tiếng gào thét từ xa của địa ngục Ma Long, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đi theo Lâm Hy lâu như vậy, nàng cũng ít nhiều biết được chút ít bí mật trên người Lâm Hy. Huyết dịch của Thái Cổ Chân Long đối với loại hắc ám long chủng cấp thấp như ma đồ mà nói quả là bảo vật hy thế, tạo hóa ngàn vạn năm một lần. Không có gì so sánh được với cái này, đối với long tộc có lực dụ hoặc cùng hấp dẫn càng lớn. Có huyết dịch của Thái Cổ Chân Long, trên lý luận, tất cả long tộc đều có tiềm lực cùng khả năng vô hạn tiến hóa. Gia hỏa này, phản ứng ngược lại là cơ mẫn. Lấy phong cách của chủ nhân sợ rằng ít nhiều sẽ chừa cho nó một chút. Đây cũng là tạo hóa của nó. Hấp huyết nữ vương thần sắc suy tư. Hấp huyết nữ yêu không phải là long tộc. Huyết dịch của Thái Cổ Chân Long đối với nàng cũng không có tác dụng cường đại như đối với ma đồ. Nhưng mà huyết dịch của sinh vật cường đại luôn luôn đều là mục tiêu gấp gáp có được đối với hấp huyết nữ yêu. Một giọt huyết dịch của Thái Cổ Chân Long mặc dù không thể để cho nàng tấn thăng một cấp, nhưng tuyệt đối đối với nàng có chỗ tốt rất lớn. Bà, thân thể của Tạp Mễ Lạp tung lên, hóa thành một đạo thiểm điện rời đi chấp pháp phong, hướng tới Tiên La Hạch Tâm Động Thiên đi tới. Ngoại tộc giống như bọn họ vốn là không thể tiến vào nơi đó, nhưng mà bởi vì quan hệ với Lâm Hy cho nên đệ tử của Đan Đỉnh Đại Điện cũng là mắt nhắm mắt mở cho bọn họ qua. Trên cành Tiên La Thủ cách mặt đất hơn 10 vạn trượng, Lâm Hy giống như con kiến đứng ở nơi đó, Thánh Long Đại Pháp trong cơ thể hắn đã được thôi phát đến cực hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, Thánh Long Đại Thành 2, huyết nhục. Thân thể của Lâm Hy bị kích phát đến cực hạn, nội tạng phảng phất như bị đốt cháy. A, Lâm Hy há mồm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thống khổ, nhưng trong thanh âm phát ra lại vặn vẹo biến hình, hóa thành một trận long ngâm vang vọng, hống. Từ trên không quan sát xuống, chỉ thấy thân thể của Lâm Hy không ngừng kéo dài, vặn vẹo, biến hình, trong trước mắt quang mang chợt lóe, Lâm Hy biến mất không thấy đâu nữa, mà ở chỗ vốn là hắn đứng lại xuất hiện một con hoàng kim cự long dài hơn 4-50 trượng trống rỗng hiện lên. Vắt ngang trên cành Tiên La Thụ, hoàng kim long giác cự đại, long thân yêu mị thon dài cùng với long vĩ hữu lực. Đây là một đầu cự long không hơn không kém. Hống, một tiếng nộ hống cuồn cuộn như sấm, hoành quán Tiên La Hạch Tâm Động Thiên. Bộ vị rễ cây, địa ngục ma long nghe được một trận nộ hống như thế đột nhiên trong lúc sinh sinh dừng cước bộ lại, dùng mình một cái. Ở trong cảm giác của địa ngục ma long, địa phương cách mặt đất cực cao, một đầu cao đẳng cự long kinh khủng đang chiếm cứ trên cành Tiên La Thụ, long tức phát ra so sánh với nó cũng mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Loại uy áp cường liệt này ở trong long tộc, vô cùng mãnh liệt. Lão đại hiện tại, rốt cuộc coi như là người hay là rồng a? Trong lòng địa ngục ma long sợ run cả người, đơn giản từ khí tức cùng thân thể nhìn xem, hiện tại Lâm Hy chính là một con rồng không hơn không kém. Hơn nữa còn là thánh long vượt xa hết thảy các loại rồng bình thường. Trên bầu trời cách rễ cây 10 vạn trượng, Lâm Hy đứng thẳng ở trên cành Tiên La Thụ, cảm giác lực lượng trong cơ thể như từng luồng sóng. Loại lực lượng dung nham sôi trào này dường như muốn xông phá thân thể mà ra. Cuối cùng cũng thành công, lực lượng thật là cường đại. Lâm Hy giãn thân thể ra, cảm thụ được luồng sóng lực lượng cường đại trong cơ thể. Sau khi hóa thân thánh long, mật độ thân thể hắn không chỉ gia tăng gấp mấy lần, hơn nữa năng lượng có thể dung nạp trong cơ thể cũng gia tăng thật lớn. Hiện tại nếu như là bị kim sắc tiên khí trùng xuyên một chút, Lâm Hy cũng có nắm chắc chống đỡ được rồi. Tạp Mễ Lạp, ma đồ, ta đi trước rèn luyện một chút, các ngươi một lát nữa lại đến. Lâm Hy từ sớm xuyên qua linh hồn khế ước cảm nhận được Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long tồn tại, trong đầu phát ra một đạo ý thức. Sau đó thân thể nhảy lên. Bá, vũ khí sôi trào, lóe lên một cái. Thánh long do Lâm Hy hóa thành cũng đã không thấy bóng dáng. Ông, một cái nháy mắt, Lâm Hy một đường long hành, liền đi đến chỗ cao cách mặt đất 14 vạn trượng. Đây là chỗ cao nhất mà Lâm Hy đi tới. Tụ đan đỉnh, đi đi. Đan điền Lâm Hy chấn động, tụ đan đỉnh từ trong cơ thể bay ra, ở trên hư không chấn động. Lập tức bành trướng gấp trăm lần, tụ khí thành đan, nhiếp. hết thảy đều tiến vào trong đỉnh cho ta. Trên người Lâm Hy bộc phát ra một lớp tiên khí cường đại, đánh vào trong tụ đan đỉnh đỉnh. Ông, đại lượng tiên khí trùng mãnh liệt mà đến, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Lâm Hy. Chỉ bất quá một lần, Lâm Hy nhàn nhã hơn rất nhiều, chân khí rung lên, đại lượng tiên khí trùng bị chắn ở bên ngoài, lại có một cỗ long tức bộc phát ra. Tiên khí trùng đánh về phía Lâm Hy lập tức ít đi rất nhiều. Tiên khí trùng thuộc về trùng loại, trên cảm giác cũng không bén nhạy như là thù loại. Long được xưng là vạn thù chí tôn, nhưng tiên khí trùng cũng không phải là thù. Long uy của thánh long đối với tác dụng đe dọa tiên khí trùng xa xa không lớn như thú loại. Nhưng mặc dù như vậy vẫn là xua tán đi đại lượng tiên khí trùng. Tiên khí trùng đánh về phía Lâm Hy xa không đủ 1/10 lúc trước. Đủ rồi, như vậy liền không còn gì tốt hơn. Lâm Hy quét nhìn bốn phía, trong lòng thỏa mãn gật đầu. Long uy của hắn nếu như quá mạnh mẽ, đem tiên khí trùng cũng xua tán đi thì làm sao bắt được sâu trùng, một đường theo ở phía sau, không khỏi phiền toái, nhưng là như hiện tại tốt nhất. Lâm Hy hóa thân thánh long, cừu hận tự thân hấp dẫn cũng không nhiều, nhưng đám sâu trùng còn tại đó, tụ đan đỉnh của Lâm Hy căn bản không cần quá cố ý, lập tức chính là đám lớn tiên khí trùng như che già măng mọc lao vào bên trong tụ đan đỉnh, ngoan ngoãn hóa thành từng viên đan dược. Ha ha ha, đến đây đi, hết thảy đều hóa thành đan dược cho ta. Trong mắt Lâm Hy bắn ra một mảnh quang thải chói mắt. Hiện tại hắn rốt cục không cần mượn nhờ người khác hỗ trợ nữa. Chỉ cần công kích vật lý của tiên khí trùng không đả thương được chính hắn, Lâm Hy ở chỗ này luyện hóa tiên khí trùng cũng sẽ không có bất kỳ lực cản nào. Rầm rầm, bên trong tụ đan đỉnh, đại lượng đan dược rơi xuống như mưa. Ba ba rơi xuống, vốn là tiên la bình thường chiếm đa số, nhưng mà hiện tại số lượng của thứ cấp tiên đan dần dần gia tăng, chiếm được tới 4 thành. Suy, ngàn vạn tiên khí trùng, thanh sắc, hôi sắc không ngừng lao vào trong tụ đan đỉnh, bạch sắc tiên khí trùng đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa rồi. Từ phía trên cao quan sát xuống, trùng chiều mãnh liệt, Lâm Hy hóa thân cự long lập tức bị hoàn toàn bao phủ vào bên trong trùng chiều. Dừng lại một thời gian thật lâu, Lâm Hy lần nữa tiến lên. 6 canh giờ sau, từ 14 vạn trượng tăng lên độ cao 15 vạn trượng. Thời điểm gần tối đã tăng lên độ cao 16 vạn trượng. Đang ở thời điểm đối phó với tiên khí trùng, trong lòng Lâm Hy vừa động, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm. Chân khí vận chuyển càng lớn, uy lực của tụ đan đỉnh càng cao. Ta mặc dù không có lực lượng mạnh như vậy, nhưng bên trong tụ đan đỉnh không phải là rất nhiều đan dược sao? Đem những đan dược này thiêu đốt, vận chuyển vào tụ đan đỉnh hoàn toàn có thể thay thế tác dụng của các sư vinh đệ khác, hơn nữa giảm bớt nguy cơ của bọn họ. Lấy đan dược do tụ đan đỉnh luyện hóa sản sinh ra, lại tiếp tục khu động tụ đan đỉnh, ngược lại tốc độ cùng uy lực luyện hóa tiên khí trùng tăng lên gấp bội. Đây là một cái tuần hoàn kỳ diệu. Bất quá duy nhất cần nắm giữ chính là độ thiêu đốt đan dược. Dù sao mục đích của Lâm Hy là thu đan dược mà không phải là hao tổn đan dược vô ích. Oanh! Sau một khắc, một cỗ đan dược hồng lưu bị Lâm Hy rút ra từ trong tụ đan đỉnh. Sau khi thiêu đốt, lại đánh vào bên trong tụ đan đỉnh. Chỉ nghe một tiếng nổ, tụ đan đỉnh chợt bành trướng lần nữa. Một cỗ khí toàn cường đại bạo phát ra, cùng nhiều tiên khí trùng như mưa bị hút rơi vào trong tụ đan đỉnh. Lâm Hy không ngừng thử thiêu đốt số lượng đan dược, cùng quan hệ với uy lực của tụ đan đỉnh, cuối cùng cho ra một cái số lượng thích hợp, đem uy lực của tụ đan đỉnh cố định ước chừng gấp 5 lần. Đây là con số thích hợp nhất, so sánh với thu hoạch mà nói, thiêu đốt đan dược ở cấp độ này là đầu nhập ít nhất mà có lời nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, cầu người không bằng cầu mình. Một, ước chừng 12 canh giờ, Lâm Hy rốt cục ngừng lại, thu hoạch đại lượng đan dược, phản hồi về một khu khác mà tiên khí trùng thường lui tới. Địa phương cách mặt đất 15 vạn trượng, địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương chăm chú nhìn kim sắc thánh long đang ở trong vân vụ uyển chuyển, đã sớm ngây dại. Hành động của Lâm Hy trong đám tiên khí trùng kia bọn họ đã sớm thấy được. sau đó mới lui trở về. Địa ngục ma long thanh âm run rẩy, cẩn thận đánh giá đầu hoàng kim cự long ở trước mắt này, đây là ngươi thật sao? Ánh mắt của hấp huyết nữ vương cũng có chút mê ly, Lâm Hy hóa thân thành cự long yêu mị, uy vũ, hơn nữa mạnh mà hữu lực. Từ góc độ ngoại tộc suy nghĩ, thân thể hiện tại của Lâm Hy ngược lại là hấp dẫn người ta nhất, có mị lực nhất, dĩ nhiên nhân hình cũng không tồi. Bất quá Lâm Hy hóa thân thành thánh long luôn khiến cho hấp huyết nữ vương có một loại cảm giác khác thường, chỉ cảm thấy gương mặt đỏ lên, trái tim phanh phanh nhảy rộ, chân đều như muốn mềm nhũn, đứng cũng không vững. Chủ nhân, cái bộ dạng này của ngài, thật ra nhìn rất tốt. Hấp huyết nữ vương lẩm bẩm nói, lại nói ra những lời kỳ quái. Lâm Hy kinh ngạc nhìn lướt qua hấp huyết nữ vương, lại thu hồi ánh mắt. Hai người các ngươi bị thiêu đến hoa mắt váng đầu sao? Đây là Thánh Long Đại Pháp, mượn tinh huyết của Thái Cổ Chân Long biến hóa mà thành, cũng không phải là hình dạng cũ của ta. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, giải trừ Thánh Long hóa thân. Chỉ thấy quang mang chớp động, long khu khổng lồ của Lâm Hy không ngừng thu nhỏ lại. Cái đầu như uy như ngục dần dần hóa ra hình người, hiện ra lông mày, lỗ mũi, ánh mắt, lỗ tai. Tứ chi đều hóa thành tay chân của nhân loại. Chỉ một lát, Lâm Hy mà hai đại ma sủng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Thấy Lâm Hy, thần sắc của hấp huyết nữ vương cùng địa ngục ma long không thay đổi nhưng trong lòng hơi có chút mất mát. Từ bản năng luôn là cảm giác thánh long hóa thân của Lâm Hy càng đẹp mắt một chút. Địa ngục ma long cuối cùng nhớ tới mục tiêu của chính mình, tiến lên mấy bước, nhắm mắt theo đuổi, thật là cẩn thận mà nói. Cái kia, còn gì nữa không? Nếu như là người mà nói. Đoán chừng lúc địa ngục ma long nói lời này nhất định là xoa hai tay, vẻ mặt đê tiện. Thứ gì a? Lâm Hy thản nhiên nói, một bộ ta nghe không hiểu. Cái kia, chính là chân long tinh huyết. Địa ngục ma long vẻ mặt nịnh nọt, đáy mắt cũng là thấp thỏm bất an. Lâm Hy cũng không quay đầu lại nói. Một câu nói kia tựa như một cái tình thiên phích lịch phách. Ở trên người địa ngục ma long, ngay cả phương thức đứng yên bằng bốn chân ổn định như vậy cũng có chút đứng không vững. Nó ngơ ngác đứng ở chỗ đó, cả khuôn mặt dần dần co quắp, ánh mắt chớp chớp như hai cái chuông đồng, khóe mắt lại tứa ra hai đấu lớn nước mắt. Thánh long chi huyết của ta cứ như vậy không có. Địa ngục ma long lại là trò trước hai người, khóc lên, càng khóc càng thương tâm, cuối cùng lại nằm trên mặt đất lăn lộn, nước mắt thật giống như tiết ra như suối, trôi ra bên ngoài. Thương tâm thủy tổ chi huyết chân quý như vậy, ngàn vạn long chủng mới có thể gặp một lần, lại cứ như vậy biến mất. Địa ngục ma long càng nghĩ càng thương tâm, ruột cũng hối hận rồi, lăn lộn trên mặt đất càng lợi hại. Từ khi thu phục địa ngục ma long đến nay, Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp chỉ thấy qua dáng vẻ con lại bì long hỉ hà này, ngược lại là lần đầu tiên thấy bộ dạng khóc thét của gia hỏa này, hơn nữa còn chảy nước mắt Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp đứng ở nơi đó nhìn nó, vẻ mặt lúng túng. May mà không có người ngoài, bằng không mà nói để cho người ta thấy thật đúng là mất hết cả thể diện Ma đồ, ngươi cái hỗn trướng này, có thể hay không có chút cốt khí ngươi là một con rồng, không phải nói long tộc là có cốt khí cao nhất sao? Tạp Mễ Lạp oán hận nói, vẻ mặt giận dữ. Ô, cốt khí là vật gì? Có thể đổi lại thánh long chi huyết sao? Ô, Tạp Mễ Lạp, ngươi không biết vật kia đối với địa ngục ma long chúng ta trọng yếu như thế nào đâu. Địa ngục ma long chết sống lăn trên mặt đất không đứng lên. Lâm Hy nhìn tên hỗn giản này. Một đầu hắc tuyến, thật không thể tin được vật này là chính mình thu phục. Bất quá, nói trở lại, nhìn ra được tinh huyết của Thái Cổ Chân Long quả thật có tác dụng trọng yếu không thể thay thế đối với địa ngục ma long. Tốt lắm, đứng lên đi, mới vừa rồi là trêu chọc ngươi, chân long chi huyết còn lưu lại cho ngươi một chút. Lâm Hy rốt cục không thừa nước đục thả câu nữa, tên ma đồ hỗn trướng này. Công phu chơi xấu nhất đẳng cao minh. Thật, nước mắt của địa ngục ma long đột nhiên ngừng lại, chợt ngẩng đầu lên, trừng mắt thật to, chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, không gạt ta, không có lừa ngươi, bất quá số lượng không nhiều lắm, chỉ có một chút điểm. Lâm Hy thản nhiên nói, ngao, lão đại, ma đồ ta đối với lão đại trung thành cảnh cảnh, ta biết ngay lão đại nhất định sẽ để lại cho ta. Ngao, lão đại là tốt nhất. Địa ngục ma long từ trên mặt đất đứng dậy, tinh thần rạng rỡ, vẻ mặt cũng nhìn không thấy giống như bộ dạng lăn lộn ăn quịt vừa rồi. Lâm Hy bật cười, lắc lắc đầu, ngón tay hé ra, một điểm kim hồng sắc huyết dịch lớn nhỏ cỡ ngón tay huyền phù trên đó, cầm đi đi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Một giọt tinh huyết của thái cổ chân long ước chừng bằng tất cả máu huyết cẩu một luyện khí sĩ. Bất quá tạm đại thượng cổ huyết thống trong cơ thể Lâm Hy đã hút đi không ít tinh huyết, cho nên lưu lại cũng không phải là rất nhiều. Tạp Mễ Lạp, còn ngươi nữa, ta cũng để lại cho ngươi một giọt. Lâm Hy thủ chỉ bắn ra, lại đem một giọt kim hồng sắc huyết dịch lớn nhỏ như nhau bắn tới. Đây là ở trước lúc luyện hóa lưu lại, bằng không, một tia cũng sẽ không lưu lại. Ngao, lão đại vạn tuế, cảm ơn chủ nhân. Địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp nhận lấy chút ít huyết dịch của thái cổ chân long này, trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Huyết dịch trong cơ thể sinh vật cao cấp loại này là rất khó đạt được. Cho dù là hấp huyết nữ vương sau khi nhận được huyết dịch này cũng là hưng phấn không thôi. Ta vừa lúc luyện hóa tiên khí trùng đạt được không ít đan dược, các ngươi cũng cầm lấy đi. Mượn huyết dịch của thái cổ chân long hẳn là đầy đủ cho các ngươi tấn thăng lên một tầng nữa, đạt tới luyện khí đệ cửu trọng. Lâm Hy nói, địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương là không có đạo quả đấy. Đạo quả là kết quả đặc thù của tu sĩ nhân loại. Bất quá mỗi khi tấn thăng một cấp, địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương cũng đều sẽ kích phát ra một chút năng lực mới. Lâm Hy trực tiếp từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại rút ra một người 40 vạn tiên la đan, cấp cho bọn họ. Từ luyện khí đệ bát trọng đến luyện khí đệ cửu trọng, năng lượng cần tích lũy càng ngày càng nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, cầu người không bằng cầu mình. 2. Chủ nhân, ta có thể hay không lại hút máu của ngươi một lần? Loại nhãn mâu như hồng bảo thạch mê người của Tạp Mễ Lạp chuyển động, nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, đột nhiên nói. Địa ngục ma long ngây ngốc, đầu tiên kịp phản ứng lại, trong lòng kêu loạn nói, a, tại sao ta không phải là hấp huyết nữ yêu a? Lâm Hy hấp thu tinh huyết của thái cổ chân long, hiện tại một thân là bảo vật, luyện khí trở xuống, liền là cường giả nửa bước thuần dương, huyết dịch cũng không bổ dưỡng bằng Lâm Hy. Lâm Hy ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó gật đầu, đại lượng thánh long tinh huyết dung nhập vào trong tam đại huyết thống, mà thánh long đại pháp cũng đã đại viên mãn, ảnh hưởng mà Tạp Mễ Lạp hút máu đối với hắn cũng sẽ không quá lớn. Đuổi địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đi rồi, Lâm Hy cũng an tĩnh lại. Chuyện của hai đại ma sủng ngược lại đã dẫn phát lên suy nghĩ của hắn. Cảnh giới của ta không sai biệt lắm đã củng cố tốt rồi, hiện tại cũng có thể suy nghĩ một chút, trùng kích đến cảnh giới cao hơn. Sau khi hai đại ma sủng rời đi, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, thực lực hiện tại của Lâm Hy so với những thánh tử khác mà nói, quả thực khiến cho người ta không theo kịp. Bất quá Lâm Hy biết, đây ngược lại không phải là cực hạn của hắn. Từ luyện khí đệ thất trọng thánh tử cấp đến đệ bát trọng hư tiên cấp cần tích lũy đại lượng năng lượng. Tích lũy của Lâm Hy so với những người khác phải hùng hậu hơn gấp 10 lần, gấp mấy chục lần. Ý nghĩa là năng lượng mà hắn muốn đạt tới luyện khí đệ bát trọng hư tiên cấp so với người khác cũng phải tích lũy nhiều hơn mười mấy lần, mấy chục lần. Nếu nói tiên phàm hữu biệt, khác biệt của hai cái cảnh giới này dùng ở trên người Lâm Hy cũng là thông dụng. Tiên la đan không thể lại sử dụng rồi. Đối với cảnh giới của ta mà nói, phẩm cấp quá thấp, hơn nữa tạp chất nhiều hơn chút ít. Thứ cấp tiên đan ngược lại là còn miễn cưỡng dùng được. Trong lòng Lâm Hy vừa động, lập tức nhớ lại Thanh Liên thánh nữ. Có lẽ lợi dụng quan hệ của nàng có thể tung ra ngoài, cũng với những thánh tử, hư tiên khác bên trong tông trao đổi một chút. Hoặc là, cũng có thể tìm Hải Thánh Vương Sư Vinh thử một chút. Trong lòng Lâm Hy vừa động lại nghĩ tới Hải Thánh Vương. Nhưng lại là lắc đầu, tiên la của hắn nhiều lắm, động một chút thì là 10 ước trở lên, coi như là Hải Thánh Vương cũng không giàu có như vậy. phương diện khác Hải Thánh Vương hoặc là có thể giúp được hắn, nhưng về phương diện đan dược chỉ sợ là trừ ra điểm cống hiến tông phái là hắn không có, còn lại cho dù là đệ tử chân truyền bình thường cũng không giàu có như hắn. Lâm Hy lại nghĩ tới Tiên La phái cùng Diêm Chiêu Niên, nếu như nhờ quan hệ của Lạc Anh tiên tử hoặc là Ma Kiếm trưởng lão một chút, nói không chừng có thể từ trong Tiên La đổi lấy đại lượng thuần dương tiên đan. Nhưng mà Tiên La cùng Tiên Đạo Đại Thương Minh cũng quá xa. Hay đi, nghĩ gì thế này? Đây không phải là bày ra một cái biện pháp có sẵn sao? Lâm Hy đột nhiên vỗ sau đầu, nở nụ cười. Hắn nghĩ tới Đại Tiên La thủ của Tiên La phái có sản lượng kinh người, nhưng hồn nhiên đã quên, dưới chân chính mình liễn đang dẫm phải Tiên La thủ. Cầu người không bằng cầu mình, Lâm Hy cũng là nhất thời vào cục người mê. Hồn nhiên đã quên đan đỉnh trưởng lão gần trong gang tấc. Trong Thần Tiêu Tông, chỉ cần liên quan đến đan dược, đan đỉnh trưởng lão hết thảy đều có quyền quyết định, mặc dù tài liệu tu luyện, pháp khí gì đó, cũng không thuộc về hắn quản. Dùng Tiên La đan cùng thứ cấp tiên đan đổi thuần dương tiên đan, đổi cho những người khác, đây là tuyệt đối không cho phép. Trong Thần Tiêu Tông cũng chưa có một con đường cùng quy củ như vậy. Hơn nữa đan đỉnh trưởng lão thân phận đặc thù, mặt mũi của người nào đều không cần bán. Bất quá hiện tại liền không nhất định rồi, Lâm Hy luyện hóa tiên khí trùng tuy là mình được lợi, nhưng mà cũng trực tiếp gia tăng sản lượng đan dược cho đan đỉnh điện, chẳng khác gì là trợ giúp đan đỉnh trưởng lão giải quyết một cái vấn đề lớn khiến hắn đau đầu. Đi, hiện tại liền đi gặp đan đỉnh trưởng lão. Thân thể Lâm Hy thoáng một cái rời đi thân cây. Ở trong đan đỉnh đại điện, Lâm Hy tìm được đan đỉnh trưởng lão. Cùng với lần đầu tiên gặp mặt so sánh, thần sắc của đan đỉnh trưởng lão thoải mái hơn rất nhiều, lộ ra vẻ mặt mày hồng hào. Lâm Sư Vinh. Trong phòng, mấy tên đệ tử tâm phúc của đan đỉnh trưởng lão thấy Lâm Hy đi vào lập tức cung kính thi lễ một cái. Bây giờ ở đan đỉnh đại điện, Lâm Hy nhưng là quý nhân, không hơn không kém. Thần Tiêu Tông chính diện gặp phải uy hiếp bên ngoài, hắn không làm gì được. Đan đỉnh đại điện không đủ nhân thủ, hơn nữa hộ pháp trưởng lão triệu hồi môn hạ đệ tử về, lại là đã rét vì tuyết còn giá vì xương. Mà nay vừa lúc gặp phải xích trùng chiều trăm năm khó gặp, đan đỉnh điện thật đúng là phòng bị rột, trời mưa cả đêm, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng mà Lâm Hy đi đến, cái gì cũng không giống với lúc trước. Vận dụng nhân mạch, phát động đại phương đệ tử chấp pháp điện bảo vệ cho Tiên La thánh thủ, đánh vào lý khí thuận khí quyết còn chưa nói, còn giải quyết vấn đề trùng tai nghiêm trọng nhất của Tiên La thánh thủ, sản lượng của các loại đan dược là trực tiếp tăng lên. Nói là ân nhân của đan đỉnh điện cũng không quá mức chút nào. Trưởng lão, Lâm Hy tiến lên một bước, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem mục đích mình tới đây nói một lần. Nói như vậy, ngươi là muốn dùng những đan dược do tiên khí trùng kia hóa thành đến nơi này của ta đổi lấy thuần dương tiên đan. Đan đỉnh trưởng lão ngẩng đầu lên, lông mày trắng nhíu lại nói. Đúng là như thế. Lâm Hy gật đầu. Chữ lượng của thuần dương tiên đan nhưng xa không bằng Tiên La đan. Đệ tử chân truyền trong tông tiêu hao thật lớn. Hơn nữa, nghe ngươi nói, số lượng mà ngươi muốn đổi cũng không nhỏ. Chúng ta không thể so với Tiên La phái, Thần Tiêu Tông ngược lại chưa bao giờ làm qua cái lệ này. Đan đỉnh trưởng lão nói, chính là bởi vì như thế nên đệ tử mới muốn cầu trưởng lão hỗ trợ một chút. Lâm Hy thành khẩn nói, hắn biết đan đỉnh trưởng lão nói cũng là thật. Thuần dương tiên đan, nội môn đệ tử còn không dùng được bao nhiêu, nhưng mà chân truyền đệ tử tuyệt đối không thể nào đổi Tiên La đan. Bọn họ sử dụng hết thảy cũng là thuần dương tiên đan cùng với tiên đan cao cấp hơn. Chân truyền đệ tử cùng đệ tử bình thường bất đồng. Bọn họ thực lực cường đại. Vì vậy một khi đổi cũng là đại lượng đổi lấy thuần dương tiên đan. Hơn nữa cộng thêm năng lực kiếm tiền của chân truyền đệ tử so với nội môn đệ tử thì mạnh hơn nhiều. Cho nên cũng không phải là sẽ thiếu công huân trị. Một gã chân truyền đệ tử bình thường trên người đều có một ức. Hai ức công huân trị, một khi đổi, ít nhất cũng là trên trăm viên. Bất quá Lâm Hy tin tưởng lấy quan hệ chuyện này của mình cùng đan đỉnh nhất mạch, hẳn là có thể thông qua. Những thứ khác không nói,